Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, chấn kinh a. Ngu ngốc, thượng, không có việc gì, ta thử một chút. Trương Phàm nhàn nhạt mở miệng. Trương Đức Phát cùng Trương Tẩu nghe xong, đều âm thầm gật đầu. Trương Đức Tài không biết Trương Phàm đẳng cấp, bọn họ thế nhưng là biết. 7 cấp chuẩn võ giả, đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất, mà Trương Đức Phát vốn là có tổn thương. Đẳng cấp lại so với Trương Phàm chênh lệch nhiều như vậy, tự nhiên thắng không nổi Trương Phàm. Cái này thỏa mãn điều kiện thứ hai. Về phần cái điều kiện thứ ba, chỉ bằng hắn rõ ràng bị lừa nhưng nghe đến nhà mình tình huống lại không so đo điểm này, liền biết nhân phẩm của hắn không kém. Cho nên theo bọn họ, laptop trên cơ bản đã là Trương Phàm rồi. Trương Đức Tài lại có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết Trương Phàm đẳng cấp, cho rằng như Trương Phàm như vậy niên kỳ, rất có thể chẳng qua là cấp 2 hoặc là cấp 3 chuẩn võ giả. Xa xa không đạt được phụ thân hắn theo như lời tiêu chuẩn. Không có nghĩ tới tên này lại muốn thử một chút. Ấn Long nội tâm kinh ngạc, hắn cười lạnh một tiếng. Hảo, thử liền thử, bên kia chính là phép đo lực dụng cụ. Đo đạc đo đạc. Vừa nói, trên mặt kia khinh thường nụ cười đã khuếch đại ra. Demo, còn dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Đợi lát nữa kết quả khảo nghiệm xuất ra, nhìn lão tử không cắt đứt chân chó của ngươi. Đang trong lòng hắn tưởng tượng thấy Trương Phàm bị cắt đứt chân chi hoa la hoảng bộ dáng. Chợt nghe bành địa một tiếng, Trương Phàm nắm tay đã đánh trúng vào phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu. Trương Đức Tài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng. Nói, đại ca đại tẩu, thấy được chưa? Không đạt được 5 cấp. Các ngươi còn muốn cầm lão đầu laptop cho hắn. Các ngươi đây là đối với lão đầu đại bất kính. Vừa nói đến đây, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến phép đo lực dụng cụ màn hình. Tiếng nói nhất thời lập tức im bặt. Như thế nào? Làm sao có thể? Trương Đức Tài bởi vì quá mức kinh ngạc, đã phát ra quái thanh, sẽ không phải là chính mình nhìn lầm rồi a? Hắn dụi dụi con mắt, nhìn nhìn, sau đó lắc đầu, ta không tin, đón lấy đi về phía trước vài bước, chỉ thấy phía trên biểu hiện chữ viết rõ ràng, lực lượng, 3, 124 tấn đẳng cấp, 7 cấp chuẩn võ giả. Hắn khó có thể tin địa quay đầu lại nhìn xem Trương Phàm. Một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa, cũng liền 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên là 7 cấp chuẩn võ giả. Này mẹ nó cũng quá dọa người a. Nhớ năm đó ta đã xem như thiên phú tuyệt đỉnh, cũng là 25 tuổi, mới đạt tới 7 cấp chuẩn võ giả. Ra hỏa này thiên phú có nhiều kinh khủng. Một lát sau, hắn mới thu hồi chấn động vô cùng biểu tình, nói: ta không tin, nhất định là phép đo lực dụng cụ xảy ra vấn đề. Đổi lại phép đo lực dụng cụ lại đến khảo thí. Trương Đức Phát bị tức có lại ho khan vài tiếng. Mình tại sao sẽ có như vậy một cái vô lại đệ đệ? Sự thật bày ở trước mắt, trả lại không thừa nhận. Người liền không cần càn quấy nữa. Phép đo lực dụng cụ có vấn đề. Chính ngươi đánh một quyền chẳng phải sẽ biết có vấn đề hay không sao? Trương Đức Tài nghĩ nghĩ. Vậy thì, đại ca ngươi thật đúng là thông minh a. Ta đây thử một chút. Một quyền đánh tới, chỉ thấy phép đo lực dụng cụ thượng biểu hiện. Lực lượng, 3,883 tấn đẳng cấp. 8 cấp chuẩn võ giả. Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Xem ra xác thực không có vấn đề. Cửa thứ nhất ngươi cho dù qua, như vậy hiện tại cửa thứ hai. Trương Tẩu nói, cửa thứ hai là chỉ cần thắng được Đức Phát cho dù thông qua. Hiện tại Đức Phát đẳng cấp so với hắn chênh lệch 3 cấp. Hắn nhất định có thể thắng, cho nên cửa ải này cho dù thông qua. Nói còn chưa dứt lời, Trương Đức Tài liền khoát tay. Không không không không không, đại tẩu. Ngươi liền như vậy vội vã cầm lão đầu laptop tặng người. Này cửa thứ hai nha. Trương Đức Tài con mắt đi lòng vòng. Hì hì cười nói. Cho dù hắn đẳng cấp cao hơn. Không có so qua làm sao sẽ biết có thể thắng đại ca của ta. Cho nên nhất định phải so với. Trương Tẩu trừng Trương Đức Tài nhất nhãn. Nói. Ngươi không thấy được thân thể của hắn không thoải mái sao? Trương Đức Tài hi cười hì hì lấy. Đang là bởi vì hắn thân thể không thoải mái. Cho nên cửa ải này liền để ta tới làm thay. Huynh đệ thay ca ca chia sẻ. Cũng là nên nha. Huy, tiểu tử, ngươi nếu như có thể thắng ta. Cửa ải này mới tính xong qua. Ngươi, Trương Đức nổi cáu có lần nữa ho khan. Chính mình một đệ đệ. Thật sự là quá vô sỉ. Quá vô lại. Trương Tẩu cũng nói. Công công trước khi đi nói qua, chỉ cần thắng được Đức Phát là được, mà không phải thắng được ngươi. Huống chi ngươi đã là 8 cấp chuẩn võ giả, vị tiểu huynh đệ này mới 7 cấp, làm sao có thể thắng được ngươi? Ngươi này rõ ràng chính là ép buộc. Hắc hắc, chính là, Trương Đức Tài cười đối với Trương Phàm nói, tiểu tử, không dám a, không dám liền mẹ nó cút ngay cho tao chứng. Bằng không thực muốn tỉ thí, cắt đứt chân chó của ngươi, nhưng không trách được lão tử. Trương Phàm ngang nhiên đứng thẳng, không sợ chút nào, đến đây đi, hắn lời vừa nói ra. Trương Tẩu cùng Trương Đức Phát tất cả giật mình, sau đó vội vàng khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ, hắn đẳng cấp cao hơn ngươi, ngươi căn bản không có khả năng thắng, hơn nữa ta này không nên thân huynh đệ. Xuất thủ tàn nhẫn, ngươi cùng hắn đánh, không chết cũng tàn phế. Ngươi cần phải nghĩ lại a. Trương Phàm gật gật đầu, nói, ta có chừng mực. Trương Đức Tài vốn tưởng rằng đưa ra cùng mình tỉ thí, gia hỏa này sẽ lập tức sợ tới mức sợ chết khiếp. Chung quy hắn so với chính mình thấp lấy cấp 1, cái này đại biểu cho hắn sẽ bị chính mình nghiền ép. Không có nghĩ tới tên này thật sự là dám đáp ứng. Không sợ chết. Trương Đức Tài ha ha cười nói. Rất tốt. Ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là 8 cấp chuẩn võ giả. Đúng rồi. Vì cho tỉ thí thêm giờ. Chúng ta liền không đến cái gì tay không tấc sắt điểm đến là dừng. Trực tiếp thượng binh khí. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như không dám. Liền trực tiếp nhận thua cút ngay. Trương Đức Tài nói xong, mặt mang trêu tức nhìn xem Trương Phàm. Hắn nói vậy cũng là vì dọa lùi Trương Phàm. Vạn nhất dọa không lùi, vậy thì càng tốt rồi. Đao kiếm không có mắt, xuất thủ trực tiếp kết quả tiểu tử này, cũng không ai có thể nói cái gì. Hơn nữa nhìn tiểu tử này quần áo, chỉ sợ cũng là khu dân thường bên kia ra. Giết hắn đi cũng không có mấy người chú ý tới. Trương Phàm tự nhiên minh bạch này Trương Đức Tài có chủ ý gì. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình. Nhàn nhạt nói, như ngươi mong muốn. Trương Đức Phát cùng Trương Tẩu thấy. Vội vàng khuyên can, tiểu huynh đệ, vạn không được a, ta này đệ đệ xuất thủ tàn nhẫn. Tay không tấc sắt người e rằng đều muốn trọng thương. Dùng tới binh khí. Ngươi e rằng tánh mạng khó bảo toàn. Trương Đức Tài lại lạnh giọng cười nói. Đã đáp ứng, cũng không thể đổi ý. Nói qua rất nhanh đi bên cạnh gian phòng. Hơn 10 giây sau, liền lấy ra một chuôi trường đao. Hắn cũng không hỏi Trương Phàm muốn cái gì binh khí. Nói thẳng, chuẩn bị xong liền bắt đầu a. Trương Phàm khẽ gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Trương Đức Tài không nghĩ tới tiểu tử này như vậy sững sờ. Liền vũ khí cũng không muốn. Liền trực tiếp nói chuẩn bị xong. Bất quá rất tốt. Nếu như vậy, ngươi liền cho lão tử chờ chết a. Hắn đem đao để ngang ngực. Nhất phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nói, ngươi đợi cấp so với ta thấp. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Để cho ngươi xuất thủ trước. Nói xong. Cười lạnh nhìn xem Trương Phàm, để cho ngươi xuất thủ trước thì phải làm thế nào đây? Ngươi thứ nhất đẳng cấp so với ta thấp, thứ hai không có binh khí, đừng nói để cho ngươi xuất thủ trước, cho dù để cho ngươi 100 chiêu, con mẹ nhà ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn chết. Cảm tạ một đêm về bụi, Lê Duyên rơi, hành hạ đến chết đều thư hữu khen thưởng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.